bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, Hắc Sơn Lão Ma. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Hôm nay liền giết ra ngoài. Lão tổ ta rốt cục sắp đi ra ngoài. Rất nhanh tu hành giới bên trong. Lại làm truyền tụng ta Hắc Sơn Lão Ma uy danh. Hắc Sơn Lão Ma toàn thân bên trên cường hoành kinh. Khủng pháp lực ba động tùy ý tràn ngập. Tinh hồng sắc hai con ngươi nhìn lên trên. Tựa hồ đã xuyên thấu trùng điệp cách trở. Thấy được bên ngoài rộng lớn thiên địa. Hắn đã từng là tu hành giới ở trong ma đầu. Được xưng là Hắc Sơn Lão Ma. Một thân Hắc Sơn sát khí kinh thiên động địa. Sáng tạo ra uy danh hiển hách. Nếu không phải về sau bị tín nhiệm nhất đồ đệ bán. Hắn đã sớm có thể trở thành chân chính nguyên đan lão tổ. Chẳng qua hiện nay hắn lần nữa khôi phục tu vi. Thậm chí còn càng lên hơn một tầng lầu. Hắc Sơn Lão Ma đã ẩn ẩn nắm được nguyên đan ba tai thời cơ. Chỉ cần lại tĩnh tu một đoạn thời gian. Liền có thể dẫn phát kiếp số. Thậm chí, nếu không phải bởi vì thân ở nơi đây có quá nhiều sự không chắc chắn. Hắn chắc chắn sẽ không rời đi nơi này. Liền muốn lựa chọn ở chỗ này độ kiếp thành đan. Hắc Sơn Lão Ma cho dù đối với thực lực bản thân rất tự tin. Hắn tin tưởng liền xem như Thiên Hỏa Tông mạnh nhất vị kia Thái Thượng Trưởng Lão. Cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nơi này đến cùng là Thiên Hỏa Tông đại bản doanh. Có hộ tông đại trận tại. Dù cho trận pháp đã tàn phá. Nhưng cũng không phải hắn bây giờ tu vi có thể dung chuyển. Bất quá. Hắn bị giam giữ ở chỗ này nhiều năm như vậy. Đối với đại trận vận chuyển. Đã có mấy phần tâm đắc. Tự tin chỉ cần không phải đối kháng chính diện. Đối với hắn mà nói cũng không khó. Ta hảo đồ đệ. Ngươi khẳng định nghĩ không ra ta còn sống đi. Hảo hảo chờ xem. Lão tổ ta lần này ra ngoài. Nhất định phải để ngươi nếm thử cửu u lôi ngục nỗi khổ. Nhận hết tra tấn mà chết. Hắc Sơn Lão Ma con mắt đỏ ngầu bên trong hiện lên một tia băng lãnh tàn. Nhẫn. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Trận pháp đã ở vào yếu nhất thời điểm. Nên đi ra. Những ngày này những thủ vệ kia đệ tử tựa hồ đã phát hiện dị thường. Đến thừa dịp hiện tại bọn hắn còn không có phát giác thời điểm tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Nếu không nếu là bị phát hiện. Như vậy hết thảy liền đều xong. Hắc Sơn Lão Ma tâm ý đã định. Lập tức liền hóa thành một đoàn màu đen sương mù. Bắt đầu hướng về trấn ma ngục thượng tầng phiêu đãng. Không bao lâu liền đi tới tầng thứ nhất. Trấn ma ngục tầng thứ nhất là cả tòa trấn ma ngục trận pháp hạch tâm chỗ. Nơi này tự nhiên có đại lượng trận pháp cùng phù văn. Nghiêm mật giám sát hết thảy. Còn có càng nhiều Thiên Hỏa Tông đệ tử. Thì tại các nơi yếu hại trấn giữ. Muốn lặng yên không tiếng động thông qua. Cũng không dễ dàng. Bất quá. Cái này lại khó không được Hắc Sơn Lão Ma. Này ma đầu ở chỗ này trên trăm năm. Tự nhiên đã sớm tra ra nơi này trận pháp lỗ thủng. Đại trận lỗ thủng xuất hiện. Chính là lúc này. Hắc Sơn Lão Ma đã sớm đoán chắc thời gian. Cho nên hắn lại tới đây về sau không có bao lâu thời gian. Trấn áp trấn ma ngục đại trận liền xuất hiện kia một tia vốn không nên xuất hiện lỗ thủng. Xung quanh thân thể của hắn hiển hiện từng vòng màu đen hồ quang điện. Hồ quang điện quấn quanh lấy Hắc Sơn Lão Ma chung quanh thân thể. Theo từng vòng xoay tròn, hình thành từng mảnh mây đen. Lập tức, Hắc Sơn Lão Ma liền lặng yên hướng về phía trước cấp tốc thoát ra. Trấn ma ngục bên ngoài, cách đó không xa, Khương Thần thân ảnh xuất hiện ở đây. Cách hắn thành tựu nguyên đan, đã qua trọn vẹn mấy tháng. Tông môn ở trong thảo luận nhiệt độ cũng thời gian dần trôi qua chậm lại. Bất quá cho đến bây giờ. Liên quan tới nguyên đan lão tổ thân phận, tại Thiên Hỏa Tông ở trong vẫn như cũ là một cái bí ẩn. Như là trước đó vị kia nguyên đan lão tổ, cái này một vị vừa mới thăng cấp nguyên đan lão tổ đồng dạng căn bản cũng không có hiện thân ý tứ. Vô luận tông môn ở trong làm sao tìm kiếm đều không có tìm được chút nào manh mối. Đương nhiên, bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Bọn hắn tâm tâm niệm niệm nguyên đan lão tổ giờ phút này ngay tại trấn ma ngục bên cạnh nơi nào đó. Đi dạo, hôm nay ngay ở chỗ này đánh dấu đi. Khương Thần tâm niệm vừa động, trong nháy mắt, một trận quen thuộc băng lãnh máy móc thanh âm tại trong đầu vang lên. Nhỏ, chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch đến cửu thiên thập địa siêu hồn thủ. Không ngờ là một bản ma đạo bí tịch. Khương Thần trong lòng yên lặng, hắn hồi tưởng lại, tựa hồ tại trấn ma ngục bên ngoài căn bản cũng không có từng thu được bất luận cái gì chính đạo công pháp, toàn bộ đều là ma đạo công pháp. Mà lại, quyển này cửu thiên thập địa siêu hồn thủ, đúng là một bản lập ý cực cao ma môn công pháp. Mặc dù đẳng cấp vẻn vẹn chỉ là địa cấp, nhưng là trong đó một ít uy lực miêu tả, theo Khương Thần đã vượt ra địa cấp công pháp phạm chủ. Thậm chí là thiên cấp công pháp cũng chưa chắc so ra mà vượt. Nếu như người sáng tạo môn công pháp này không phải tên điên, khẳng định như vậy là một thiên tài. Đáng tiếc, không biết nguyên nhân gì, môn công pháp này vậy mà không có chỉ có nửa bộ. Đây vốn là một môn tìm kiếm thiên địa vạn khí, truy tung tra dấu vết công pháp. Sau khi luyện thành, chỉ cần là bị công pháp đánh dấu người, dù là cách xa nhau vạn dặm, cũng có thể bị cảm giác được. Về phần cái gì siêu hồn đọc đến ký ức, chỉ là cái môn này công pháp kèm theo hiệu quả mà thôi. Môn công pháp này ngược lại là thực dụng, tối thiểu liên thành tầng thứ nhất về sau, thần thức cường độ tối thiểu tăng lên 3 thành. Khương Thần rất là hài lòng, không phải cái khác, vẻn vẹn tăng lên thần thức cường độ điểm này, liền vượt qua không biết bao nhiêu công pháp. Tại hệ thống quán thâu phía dưới, Khương Thần tự nhiên tại trong chốc lát liền đã luyện thành công pháp này tầng thứ nhất. Trấn ma ngục bên ngoài, hai đội 36 tên áo đen đệ tử chấp pháp vừa đi vừa về tuần sát. Nơi đây làm Thiên Hỏa Tông cấm địa, bất kể lúc nào, từ đầu đến cuối đều sẽ có đệ tử chấp pháp tại tuần sát. Tức là đề phòng ngoại địch, lại là phòng ngừa có ma đầu chạy ra trấn ma ngục. Sư huynh, nghe nói cái này trấn ma ngục ở trong pháp trận cùng tông môn đại trận cũng không tương liên. Nhưng lại vì cái gì có như thế cường đại phong ấn lực lượng? Một vị lần đầu tiên tới tuần tra tuổi trẻ đệ tử chấp pháp hiếu kỳ hỏi, cái này có gì đáng kinh ngạc? Trấn ma ngục ở trong đại trận, thế nhưng là tổ sư chỗ bố trí, lịch đại tiền bối cao thủ không ngừng gia cố, đến hôm nay cũng sớm đã vững như thành đồng. Chính là một con ruồi cũng bay không đi ra, liền xem như nguyên đan lão tổ cấp cao thủ bị giam giữ đi vào, cũng đừng hòng tùy tiện rời đi. Được xưng là sư huynh đệ tử chấp pháp liếc qua bên người đệ tử, hảo hảo tuần tra, đừng bị hoàng sư thúc phát hiện, không phải hắn lại muốn phạt ngươi. Tốt à, tuổi trẻ đệ tử chấp pháp, có lẽ là nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình, không nhịn được đầu co rụt lại. Đột nhiên, đúng lúc này, ông, tựa như là xé phải vỡ vụn thanh âm đồng dạng. Sau đó, cũng chỉ gặp, toàn bộ trấn ma ngục bên ngoài kiến trúc đều là hơi chấn động một chút. Lập tức một đạo màu đen độn quang từ cái nào đó lỗ hổng bên trong bay ra. Một lát, một đạo toàn thân bao vây lấy khói đen tràn ngập tà ý thân ảnh, liền đã xuất hiện ở trấn ma ngục bên ngoài. Ngay tại tuần tra đệ tử chấp pháp nhóm cùng nhau giật mình, theo bản năng nhìn về phía cái bóng đen này, ma khí lan lộn, hung tàn bá đạo, xem xét chính là người trong ma đạo. Đó là cái gì người? Có ma đầu chạy ra trấn ma ngục rồi. Nhanh phát cảnh báo, một đám đệ tử chấp pháp nhìn trước mắt cảnh tượng, cơ hồ bị kinh trụ. Bọn hắn lúc này liền muốn phát ra tín hiệu, hướng tông môn cầu viện. Có thể từ trấn ma ngục ở trong chạy ra ma đầu, căn bản cũng không cần nghĩ, khẳng định là tu vi cực mạnh, không phải bọn hắn những này tuần tra đệ tử chấp pháp có thể đối phó. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.